Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 344, đường vòng cung đá phạt. Trước cùng Cisse hợp tác thời điểm, Leon càng nhiều muốn dựa vào giữa sân chuyền bóng. Bây giờ cùng Morian hợp tác, hắn mới biết hợp tác ý nghĩa. Cisse rất ít chuyền bóng cho Leon. Leon cũng vẫn cảm thấy giữa sân trợ giúp mới trọng yếu nhất. Vì lẽ đó cũng căn bản không để ý. Mà khi Morian làm như vậy thời điểm, Leon liền cảm giác cơ hội của chính mình rõ ràng tăng hơn nhiều. Bởi vì giữa sân trợ giúp thường thường rất khó làm ra để hắn trực tiếp được sút gôn cơ hội hữu hiệu. Chuyền bóng, mà hợp tác thì lại khác. Morian vị trí vốn là cũng rất cao. Hắn chuyền bóng rất dễ dàng để Leon tìm tới trực tiếp sút gôn cơ hội. Đây chính là khác nhau. Không ngừng cơ hội tăng hơn nhiều. Cơ hội, chất lượng cũng tăng hơn nhiều. Tỉ như trước cùng Cisse hợp tác, Leon có 5 lần cơ hội. Như vậy Cisse cũng sẽ có 5 lần. Bây giờ cùng Morian hợp tác, Leon làm trung phong cơ sẽ tự nhiên muốn phân nhiều hơn chút. Hắn gặp có 6 lần cơ hội. Morian gặp có 4 lần. Có thể Morian chính mình không có cơ hội tốt lúc gặp chuyền bóng cho Leon. Nói cách khác, hắn sẽ đem trong đó 3 lần cơ sẽ giao cho Leon. Mà như thế một chuyền bóng, cơ hội liền trở nên tốt hơn rồi. Leon có 9 lần cơ hội, trong đó còn có đặc biệt cơ hội tốt. Nói chung khi cùng Morian hợp tác, người sau làm tiền đạo ảo, còn chưa đoạn cho mình chuyền bóng lúc, Leon cảm giác tương đối khá. Liền hắn dần dần tìm tới cảm giác, Real Betis khung thành thì có điểm nguy hiểm. Ở toàn trường phút thứ 50 đến phút thứ 65 trong lúc đó, Leon có 4 lần đánh đầu cận thành, còn có 1 lần sút xa, 5 lần sút gôn bên trong, có 4 lần đều đánh vào khuông cửa bên trong phạm vi. Không chỉ là hắn, cái khác Liverpool bạn bè biểu hiện cũng dần dần ổn định lại. Rất nhanh Real Betis cũng chỉ có thể phòng thủ, dù vậy bọn họ khung thành vẫn là trải qua lần lượt nguy cơ. Cũng chỉ là vận khí không tệ. Hơn nữa, bọn họ thủ môn biểu hiện rất xuất sắc, mới để bọn họ hóa giải những này nguy cơ. Nhưng Thượng Đế không thể đều là quan tâm Real Betis, hay là bọn họ cũng cùng Thượng Đế không có liên hệ máu mủ. Nói chung ở phút thứ 69, Liverpool rốt cục ghi bàn. Ghi bàn chính là Morian. Đây là một lần phạt góc cơ hội, làm Gerrard mở ra phạt góc. Bóng đá trực tiếp tìm tới Leon điểm. Nhưng Leon ở vùng cấm trung gian bị 3 tên Real Betis cầu thủ mang theo. Hắn liền động đẩy đều có chút gian nan. Cuối cùng hắn vẫn là thương đẩy áp lực nhảy lên. Nhưng thân thể bị chen có chút oai. Kết quả hắn chỉ có thể đem bóng điểm cho một cái bóng người màu đỏ. Vậy thì là Morian. Đang chuyền bóng thời điểm, Leon căn bản không có thời gian xem đó là người nào. Mãi đến tận Morian dùng một cước sút mạnh đem bóng đưa vào khung thành, Leon mới nhìn rõ ràng. Liền như vậy được một cái kiến tạo, hắn cũng tương đương cao hứng. Fernando, quá tuyệt, đẹp đẽ, cảm tạ. Morian cao hứng cùng Leon đến rồi cái ôm ấp. Sau đó liền bị nhấn chìm ở Liverpool đám bạn nhiệt tình bên trong. Sân Anfield cũng theo ghi bàn rơi vào cuồng hoan bên trong. Đối với cổ động viên Liverpool tới nói, cái này ghi bàn chờ đợi thời gian có chút quá dài. Bọn họ nhìn Liverpool một lần tấn công. Từ bắt đầu đợi được hiện tại, mỗi một lần tấn công đều giống như muốn ghi bàn. Kết quả một lần đều là thất bại. Điều này làm cho bọn họ thậm chí cảm thấy ngày hôm nay Thượng Đế đứng ở Real Betis phía bên kia. Nhưng hiện tại, bóng rốt cục tiến vào. Cổ động viên Liverpool tương đương hài lòng. Bọn họ ở trên thính phòng liều mạng hoan hô, dụng hết toàn lực la lên. Mặc kệ nhận thức hay không, bọn họ đều hài lòng lẫn nhau ôm ấp. Có chút fan bóng đá cũng hô Morian tiếng tăm đến cho hắn chống đỡ. Chuyện này đối với Morian tới nói cũng là tương đương cổ vũ. Hắn ở Liverpool thời gian cũng bất hòa thành phố này lúc chờ mong như vậy. Bởi nhiều lần bị thương, hắn có rất ít ra trận cơ hội. cho tới nay chủ lực của Liverpool đều là Cissé cùng Leon. Căn bản thật giống không có vị trí của hắn. Hắn chỉ là một người dự khuyết. Cái này ghi bàn đối với hắn mà nói cũng là khá quan trọng. Vì lẽ đó hắn đối với Leon không ngừng ngỏ ý cảm ơn. Leon đến có chút ngượng ngùng. Ngươi cho ta nhiều như vậy truyền bóng. Ta chỉ là cho một mình ngươi. Morian thì lại vung vung tay. Truyền bóng cái gì? Là hắn phải làm. Trọng yếu chính là cái này bóng vào. Leon cũng có chút ước ao. Bất quá hôm nay hắn thật sự rất muốn không mang giày sút gôn. Liverpool chúc mừng sau khi kết thúc. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Lúc này Liverpool có chút công thế như chiều ý tứ. Bọn họ không ngừng mà tấn công. Không ngừng mà tấn công. Cái kia phó tư thế rất muốn vừa nãy ghi bàn chính là Real Betis. Bọn họ là lạc hậu một phương. Real Betis mới vừa rồi còn nghĩ nỗ lực tranh thủ san bằng điểm số. Nhưng hiện tại hoàn toàn sẽ không có tấn công năng lực. Bọn họ phòng thủ đều giật gấu vá vai. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 80. Liverpool được một cái đá phạt. Đây là khoảng cách khung thành khoảng 23 mét khoảng cách gần đá phạt. Là Real Betis đối với Morian phạm quy tạo thành đá phạt cơ hội. Cái này đá phạt ở khung thành phía bên phải. Góc độ có 60 độ trở lên. Vị trí tương đối tốt. Real Betis bài bức tường người lúc. Liverpool đang thương lượng ai tới chủ phạt. Ta đến đây đi. Alonso việc đáng làm thì phải làm đứng ở bóng trước. Loại này bóng Zera đến phạt là không thích hợp. Hắn càng thích hợp phạt loại kia khoảng cách xa đại lực oanh môn đá phạt. Những người khác như là Morian đều không am hiểu khoảng cách gần đá phạt. Gracia không có trên sân. Chris cước pháp rất bình thường. Vì lẽ đó chỉ có thể là Alonso. Nhưng Leon nhìn vị trí này. Con mắt tỏa sáng. Hắn chạy tới nói rằng. Để cho ta tới thử xem. Ngươi. Alonso hơi kinh ngạc. Zera cùng Morian cũng rất kinh ngạc. Ở tại bọn hắn hiểu rõ bên trong. Leon là chắc chắn sẽ không phạt loại này bóng. Bởi vì khoảng cách bức tường người quá gần. Cần đánh ra cái đường vòng cung mới có thể làm cho bóng đá vòng qua bức tường người. Tuy rằng khoảng cách gần, vị trí được, nhưng kỳ thực loại này bóng muốn đá vào có nhất định kỹ thuật độ khó. Tương đương, có người nói, không, toàn thế giới am hiểu nhất phạt loại này bóng chính là nước Anh David Beckham. Hắn chính là lấy loan đao đường vòng cung đá phạt thành danh. Loại kia đá phạt cũng được gọi là bối thức đá phạt. Cái khác rất ít người có thể làm được Beckham đá phạt như vậy đường vòng cung cùng hoàn mỹ. Leon sao? Vừa nãy hầu như không ai cân nhắc qua để hắn đến phạt bóng. Leon nhưng vỗ ngực nói, để cho ta tới thử xem đi. Ta ở đội tuyển Anh thời điểm, có thể cùng David học được đá phạt. Hơn nữa ở trở lại câu lạc bộ cũng vẫn đang luyện tập. Những vị trí khác không dám nói. Nhưng vị trí này ta vẫn có chút nắm. Thật sao? Người khẳng định, những người khác đều tương đương hoài nghi. Đá phạt vật này, không phải là học thêm mấy ngày liền có thể đá tốt. Nhưng Leon kiên trì nói như vậy, bọn họ cũng không phản đối. Dù sao coi như là Alonso cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Cái này bóng muốn đá vào thật muốn dựa vào một chút may mắn thành phần. Liền Leon liền đứng ở bóng trước. Phát sinh cái gì? Leon muốn tới chủ phạt. Trời ạ, Liverpool đang làm gì? Những người khác tại sao không ngăn cản hắn? Lẽ nào là chiến thuật? Leon ở vị trí này sút gôn. Đối với Real Betis bức tường người uy hiếp rất lớn. Hay là bọn họ càng nên quan tâm bóng đá có thể hay không đánh ở tại bọn hắn trọng yếu vị trí? Real Betis cầu thủ cũng là nghĩ như vậy. Vừa nãy bọn họ còn rất tùy ý bày bức tường người. Nhưng khi thấy Leon đứng ở bóng trước lúc, mấy cái cầu thủ lập tức kiên trì không muốn ở bức tường người bên trong. Những người khác cũng rất lo lắng. Mãi đến tận Real Betis đội trưởng Sissoko đứng ra để mọi người ổn định, hắn sẽ không làm như vậy. Chúng ta cùng hắn không có cựu oán. Sissoko lý do rất mạnh mẽ. Cái khác Real Betis cầu thủ vừa nghĩ cũng vậy. Coi như Leon khí lực lớn điểm. Nhưng giữa bọn họ vẫn đúng là không mâu thuẫn gì xung đột. Trên một hồi hai đội giao thủ. Liverpool ung dung đạt được khách fan thắng lợi. Hiện tại đến sân Anfield, Liverpool cũng là một bóng dẫn trước. Leon cùng giữa bọn họ thật không mâu thuẫn gì. Coi như hắn chủ đá phạt bóng, phỏng chừng cũng không sẽ trực tiếp đem bóng oanh đến đại gia trên người đi. Tuy rằng như thế nghĩ, nhưng bài bức tường người cầu thủ vẫn là tàn nhẫn lực dùng hai tay che trọng yếu vị trí. Trên mặt bọn họ đều có chút hùng hồn chịu chết mùi vị. Khiến người ta nhìn đều cảm thấy đồng tình. Thậm chí nói, Alonso cùng Gerrard đều lo lắng. Leon gặp sẽ không cảm thấy phạt đường vòng cung bóng quá phiền phức. Sau đó trực tiếp bắn mạnh một cước. Vạn nhất bóng đá đánh vị trí không đúng, thi đấu phỏng chừng liền không như vậy hòa bình. Yên tâm đi. Leon cho đội hữu một cái yên tâm ánh mắt, liền chuẩn bị phạt bóng. Toàn trường đều nhìn hắn, nhưng Leon cũng không có áp lực gì. Ngược lại trong lòng nóng lòng muốn thử. Rất hưng phấn. Beckham chỉ đạo hắn đá phạt sau, hắn liền vẫn luyện tập vị trí này phụ cận đá phạt. Sử dụng sức mạnh, góc độ, cách đá, hắn thân thể đã sớm nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Cái kia đã khắc ở trong đầu hắn. Chỉ có điều vị trí từ sân huấn luyện biến thành chính thức thi đấu mà thôi. Hắn thật sự muốn thử một chút. Nếu như có thể ở chính thức thi đấu, dùng đường vòng cung bóng đánh vào một bóng, hắn cảm giác mình sau đó gặp có càng nhiều tự tin. Còn cái khác, hắn đúng là không nghĩ tới. Hắn tự nhiên không biết đối diện Real Betis bức tường người cầu thủ nghĩ như thế nào. Leon còn có chút kỳ quái. Tại sao người của đối phương tường xem ra là lạ? Mấy người xem ánh mắt của hắn, thật giống ngay ở nói. Hạ thủ lưu tình à? Không, hay là phải nói, dưới chân lưu tình? Đương nhiên, cũng không khác nhau gì cả. Nói chung Leon đọc hiểu cái ánh mắt kia. Sau đó hắn liền đang nghĩ. Hắn à, đây là chính thức thi đấu, ta có thể lưu tình à? Liền ánh mắt của hắn trở nên hung ác một chút. Vừa nhìn Leon ánh mắt, mấy cái Real Betis cầu thủ trong lòng đều đem đội trưởng của chính mình Sissoko mắng thảm đồ vật. Người không phải nói hắn cùng chúng ta không có thù gì oán, sẽ không làm loại kia một cước đem bóng đá đến. Có vào hay không không đáng kể, đá đến người là then chốt sự tình sao? Hiện tại ánh mắt này liền xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, người nói rồi nửa ngày, làm đội trưởng ngươi làm sao không đến bài bức tường người, mà để bọn họ đam nguy hiểm. Bất quá bọn hắn không tâm tư oán giận đội trưởng, bởi vì bọn họ cảm thấy Leon muốn biểu đạt chính là ý đó. Bọn họ càng hoảng hốt, Leon là không để ý ý nghĩ của bọn họ, làm trọng tài chính ra hiệu có thể phạt bóng. Leon hít sâu hai cái, lùi về sau hai bước kiệu nước tiết tấu có ích má ngoài một cước muộn ở bóng sau. Oành, một tiếng vang nhỏ, bóng đá bay lên, Real Betis bức tường người cầu thủ tất cả đều nhắm chặt hai mắt. Chờ nghe được âm thanh này, bọn họ ở tính chất tượng trưng nhảy một cái. Dáng dấp kia thực sự là so với nữ nhân còn nữ nhân. Công dân tường có thể tạo được nhiều tác dụng lớn liền có thể tưởng tượng. Bóng đá từ bức tường người phía trên 1 mét nơi vòng qua. Trên không trung hoàn thành rồi một cái cao đường vòng cung xoay tròn. Real Betis thủ môn Contreras vốn là cảm thấy Leon gặp ra sức bắn phương thức để hoàn thành sút gôn. Trước hắn bài cổ tay vẫn đang làm chuẩn bị hoạt động. Cái nào nghĩ tới đây là cái đường vòng cung bóng. Kết quả chờ hắn phản ứng lại, bóng đá đã từ không trung xoay tròn lao xuống hướng về khung thành phía bên phải. Cái kia góc độ, quét qua một chút, Contreras liền biết mình căn bản không thể nhào tới. Kết quả hắn liền ngơ ngác định ở nơi đó, mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. Biết lúc này, bài bức tường người cầu thủ mới mở mắt ra, lẫn nhau nhìn phát hiện mọi người đều không có chuyện gì. Bọn họ thở phào một hơi. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy trọng tài chính dùng ngón tay hướng về phía bên trong vòng. Cái kia động tác đại biểu có ý gì? Bọn họ lại quá là rõ ràng Liverpool ghi bàn. Bóng vào, làm sao có thể chứ? Chúng ta không phải không có chuyện gì sao? Này mấy cái cầu thủ hoàn toàn không phản ứng lại. Bọn họ vừa nãy căn bản không dám mở mắt xem. Nào có biết cái này bóng liền tiến vào. Có thể bóng đá là làm sao phi vào khung thành. Bọn họ tương đương mờ mịt. Nhưng Liverpool đã đang ăn mừng ghi bàn. Bọn họ chỉ muốn hỏi một câu hắn đây à, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.